Chương 1. Putin thời niên thiếu. Putin nói về song thân của ông, đề cập đến nhiệm vụ của tiểu đoàn bộc phá mà cha mình đã tham gia trong Thế chiến thứ hai, về chiến dịch phong tỏa thành phố Leningrad và cuộc sống của ông trong căn hộ tập thể sau chiến tranh. Cuộc sống lúc đó không dễ chịu chút nào, không nước nóng, không phòng tắm, một nhà vệ sinh hôi thối và những trận cãi vã thường xuyên. Chàng trai Putin đã dành nhiều thời gian để bắt chuột bằng một cây gậy trong khu vực cầu thang. Tôi biết về gia đình của cha tôi nhiều hơn là về phía gia đình mẹ tôi. Ông nội tôi sinh ở St. Petersburg và làm nghề đầu bếp. Gia đình của ông tôi rất bình thường. Và lại, đầu bếp cũng chỉ là đầu bếp. Nhưng rõ ràng, ông tôi nấu ăn khá ngon. Vì sau Thế chiến thứ nhất, ông được nhận vào nấu bếp ở quận The Hill thuộc vùng ngoại ô Moscow, nơi Lenin và cả nhà Ulyanov sinh sống. Khi Lenin qua đời, ông tôi được chuyển tới làm tại một trong những căn nhà vùng quê của Stalin. Ông nội tôi làm việc ở đó lâu lắm. Ông ấy không là nạn nhân của các chiến dịch thanh trừng chứ? Không, vì một số lý do nào đó, họ để yên cho ông tôi. Rất ít người từng làm việc lâu bên cạnh Stalin đã không bị làm hại, và ông nội tôi là một trong số đó. Nhưng tiện cũng nói thêm, ông tôi sống lâu hơn Stalin, và vào những năm cuối đời, khi đã hưu trí, ông tôi còn là đầu bếp cho viện an dưỡng của đảng ủy thành phố Moscow ở Ilinskoye. Cha mẹ ông chắc có nhắc nhiều đến ông nội của ông không? Bản thân tôi có một ký ức rất rõ ràng về Ilinskoye vì tôi thường đến đây thăm ông tôi. Ông nội tôi không nói nhiều về quãng đời quá khứ của ông. Cha mẹ tôi cũng không nhắc đến nhiều. Vào lúc đó, thường không ai nhắc đến chuyện quá khứ. Nhưng khi có người họ hàng nào ghé thăm, thường có nhiều chuyện nhàn đàm với nhau. Và những lúc ấy, tôi nghe lởm bởm được, khi thì đoạn này, khi thì đoạn khác. Nhưng cha mẹ tôi không bao giờ nói về mình, nhất là cha tôi, ông tuyệt đối im lặng. Tôi được biết, cha tôi sinh năm 1911 ở St. Petersburg. Sau khi xảy ra Thế chiến thứ nhất, cuộc sống trong thành phố rất cực cực. Người dân không có gì để ăn. Cái nhà tôi phải dọn đến nhà của bà tôi ở làng Pominovo ở tỉnh Tver. Căn nhà này đến nay vẫn còn đó, và các thành viên trong gia đình vẫn đi về đây nghỉ ngơi. Chính ở Pominovo mà cha tôi gặp mẹ tôi, cả hai lấy nhau khi mới 17 tuổi. Sao vậy? Chắc hai người phải có lý do nào chứ? Không, rõ ràng là không. Quý vị có cần lý do để lập gia đình không? Lý do chính đó là tình yêu. Hơn nữa, cha tôi nhập ngũ chẳng lâu sau đó. Có lẽ cha và mẹ tôi ai cũng muốn có gì được đảm bảo. Tôi cũng không biết nữa. Vera Dmitrievna Gurevich, cô giáo dạy Vladimir Putin từ lớp 4 đến lớp 8 tại trường học số 193. Thân sinh của Volodya, người Nga, dùng nhiều tên rút ngắn khác nhau tùy vào mức độ thân quen và tình cảm đối với nhau, sống rất cực cực. Bạn có thể hình dung được sự can đảm của mẹ ông ấy khi sinh nở vào tuổi 41 không? Cha mẹ Putin yêu thương và hy sinh tất cả cho con cái. Năm 1932, cha mẹ Putin chuyển đến St. Petersburg. Họ sống ở khu ngoại ô Peterhof. Mẹ ông làm trong một xí nghiệp và cha ông gần như vào lính ngay. Ông phục vụ tại một hạm đội tàu ngầm. Sau khi ông trở về độ chừng một năm, hai ông bà sinh được hai người con trai và một đã chết sau khi chờ đợi được vài tháng. Chuyện ai cũng biết là khi chiến tranh xảy ra, cha tôi đã lên đường ra trận ngay. Ông là một thủy thủ làm việc trên tàu ngầm, đã hoàn thành tốt những năm tháng quân dịch của ông. Còn mẹ ông, Mẹ tôi cương quyết không đi đâu hết. Bà ở lại nhà tại Bitterhof. Khi đời sống ở đây trở nên cực kỳ khó khăn, cậu tôi đến đón mẹ tôi về Peter. Cậu tôi là sĩ quan hải quân phục vụ tại Bộ Chỉ huy Hạm đội ở Smolny. Và ông đã đến đón mẹ tôi và tôi, bất chấp súng nổ và bom rơi. Còn ông nội của ông thì sao? Ông ấy có làm gì để giúp đỡ mẹ con không? Không, vào thời đó, người ta thường không muốn nhờ ai giúp đỡ cả. Tôi nghĩ là trong hoàn cảnh đó, chuyện giúp đỡ là điều không thể được. Ông nội tôi có nhiều con và tất cả các con trai ông tôi đều ra chiến trường. Vậy là mẹ ông và em trai ông được đón từ Bitterhof, một nơi đang bị phong tỏa, đến Leningrad, một nơi cũng đang bị phong tỏa khác. Mọi người có thể đi đâu bây giờ? Mẹ tôi nói là có một số trại tiếp cư mở ra ở Leningrad nhằm cứu sống trẻ em. Chính tại một trong các trại trẻ này, em trai thứ hai của tôi mắc bệnh bạch cầu và chết. Mẹ ông đã sống sót như thế nào? Cậu tôi đã giúp mẹ tôi. Ông đã trích khẩu phần ăn riêng của ông để cung cấp cho mẹ tôi. Có lần cậu tôi phải tuyên chuyển đi nơi khác một thời gian. Mẹ tôi tưởng chừng đã phải chết vì đói. Tôi không nói quá chuyện này. Có lần mẹ tôi đã té xỉu vì đói. Mọi người nghĩ rằng bà đã chết và mang đặt bà bên cạnh các xác chết khác. May là mẹ tôi đã tỉnh lại đúng lúc và cất tiếng rên rỉ. Nhờ vào phép lạ nào đó, mẹ tôi đã sống lại và tiếp tục sống sót cho đến hết thời kỳ phong tỏa Leningrad. Người ta đã không chuyển mẹ tôi đi nơi khác cho đến khi nguy hiểm đã qua đi. Và trong lúc ấy ở đâu? Cho tôi ở ngoài mặt trận trong suốt thời gian đó. Ông chiến đấu trong tiểu đoàn bộc phá của NKVD. Những tiểu đoàn này có nhiệm vụ phá hoại phía sau phòng tuyến quân Đức. Cha tôi đã tham gia vào một hoạt động như vậy. Nhóm của cha tôi gồm 28 người. Được thả dù xuống vùng Kingisepp. Cả nhóm sau khi thám sát kỹ lưỡng khu vực đã đóng quân trong rừng và thậm chí đã cho nổ tung một kho đạn trước khi hết lương thực. Họ tình cờ gặp một số cư dân địa phương người Estonia. Lúc đầu, những cư dân này tiếp tế lương thực cho họ, nhưng rồi sau đó đã mật báo cho lính Đức. Cả nhóm gần như không có cơ may sống sót. Lính Đức bao vây họ từ mọi phía và chỉ một vài người, trong đó có cha tôi, là phá được vòng vây. Kế đó diễn ra cuộc săn đuổi. Những người còn lại trong nhóm chạy về tuyến tiền phương. Trên đường trốn chạy thêm một vài người nữa bị giết và họ quyết định tản ra. Cha tôi nhảy vào một đầm lầy để núp. Ông lặn sâu dưới nước và dùng ống sậy để thở cho tới khi lũ chó đi qua. Cha tôi đã sống sót như vậy đó. Chỉ 4 trong số 28 người trong đơn vị của ông là quay về an toàn. Sau đó, ông ấy đã tìm thấy mẹ ông. Họ đoàn tụ với nhau. Không, cha tôi không có dịp nào để đi tìm mẹ tôi. Ông lại được phái ngay ra mặt trận. Ông bị thương trong một trận địa nóng bỏng khác gọi là Neva Niken. Đây là một khu vực nhỏ hình vòng cung. Nếu đứng trước hồ Lagoda thì địa điểm này nằm ở bờ bên trái con sông Neva. Quân Đức đã chiếm được cả vùng này ngoại trừ khu đất. Việc phong tỏa chấm dứt vì cho rằng nơi đây sẽ là bàn đạp đột phá sau cùng. Quân Đức thì luôn muốn chiếm nó bằng được. Chúng trội bom liên tục trên từng mét vuông đất với khối lượng nhiều khủng khiếp không theo chuẩn mực nào của cuộc chiến ở đây. Một cuộc thảm sát tàn khốc. Nhưng không thể chối cãi được là về sau cứ điểm Nevanikem đã đóng một vai trò quan trọng. Ông không nghĩ là chúng ta đã phải trả giá quá cao cho một mảnh đất nhỏ bé này sao? Tôi nghĩ là trong chiến tranh luôn có nhiều sai lầm. Điều này không tránh khỏi. Nhưng đang lúc chiến đấu, nếu bạn cứ nghĩ rằng mọi người quanh bạn lúc nào cũng sai lầm thì bạn sẽ không bao giờ thắng được cuộc chiến đó. Bạn phải có một thái độ thực dụng và phải luôn nghĩ đến chiến thắng. Và lúc đó, những chiến binh này đang nghĩ đến ngày thắng lợi. Cha tôi bị thương nặng ở trận Nikken. Ông nhận lệnh cùng một đồng đội khác đi bắt tù binh về thẩm tra. Họ bò đến gần một hố cá nhân và nằm yên đó chờ đợi. Bất thình lình, một lính Đức xuất hiện. Hắn ngạc nhiên và cả cha tôi lẫn người đồng đội cũng vậy. Nhưng tên lính Đức hoàng hồn trước. Hắn lấy từ trong túi ra một trái lựu đạn, rút chốt, ném về phía hai người lính Nga và bình tĩnh bỏ đi. Cuộc sống thực sự mong manh như vậy đó. Làm sao ông biết được câu chuyện này? Ông đã nói là cha mẹ ông không thích nói về mình cơ mà. Câu chuyện này do chính cha tôi kể lại cho tôi nghe. Tên lính Đức lúc đó tin chắc rằng hắn đã giết chết hai người lính Nga. Nhưng cha tôi vẫn sống, dù rằng những miếng lựu đạn xuyên thủng chân ông ấy. Vài giờ sau, ông đã được các đồng đội kéo ra khỏi nơi này. Băng qua trận tuyến à? Ông đoán đúng, bệnh viện gần nhất nằm trong thành phố. Và để đến được đó, người ta buộc phải đưa cha tôi vượt qua khỏi Neva. Ai cũng biết làm như vậy, chẳng khác gì là tự sát vì bom đạn đang vung vãi trên từng phân vùng đất. Dĩ nhiên là không một chỉ huy nào dám ra một lệnh như thế. Và cũng chẳng ai dám xung phong trong chuyện này. Cha tôi lúc ấy là mất quá nhiều máu, nên chắc chắn ông sẽ không thể sống được lâu hơn nếu cứ để mặc ông nằm đó. Tình cờ, một người lính đang chiến đấu ở đó lại là hàng xóm với cha tôi. Ông này nhận ra cha tôi và không nói một lời nào sau khi lượng định tình hình. Ông bạn hàng xóm xốc cha tôi lên lưng và cứ thế băng băng vượt qua con sông Neva lạnh cống sang bờ bên kia. Cả hai trở thành mục tiêu thực lý tưởng, vậy mà họ vẫn đến nơi bình an. Người hàng xóm đưa cha tôi đến bệnh viện, nói là chia tay và ông trở lại ngay tuyến đầu. Người đồng đội đó đã nói với cha tôi rằng không chắc gì họ còn gặp lại nhau nữa. Rõ ràng là ông ấy không tin là mình có thể sống sót ở Nikken và nghĩ rằng cha tôi cũng vậy, không có nhiều cơ hội sống sót. Và ông ta đã sai chứ? Tạ ơn Thượng Đế, ông ta đã sai. Cha tôi vật lộn với thần chết để được sống. Ông phải ở bệnh viện mất nhiều tháng. Mẹ tôi đã tìm gặp cha tôi ở đó và rồi bà ghé thăm cha tôi mỗi ngày. Bản thân mẹ tôi cũng đang giữa sống giữa chết. Cha tôi nhìn thấy hình hài sơ xác của mẹ tôi và ông giấu các y tá bớt khẩu phần của ông lại nhường cho mẹ tôi. Chắc chắn là bệnh viện đã phát hiện ra điều này khá nhanh và cấm cản. Các bác sĩ nhận thấy rằng cha tôi đang mất sức vì đói. Khi hiểu ra lý do, họ đã thuyết giảng cha tôi một trận ra trò và cấm không cho mẹ tôi vào thăm cha tôi một thời gian. Dù sao, cũng qua đó mà cả hai ông bà đã sống được. Duy các vết thương ở chân đã làm cho cha tôi phải đi đứng khập khiễng suốt đời. Còn người hàng xóm cũng còn sống. Sau cuộc phong tỏa, ông ta dọn đến thành phố khác. Ông ấy và cha tôi có một lần tình cờ hội ngộ với nhau tại Leningrad 20 năm sau. Quý vị có thấy lạ lùng không? Vera Dmitrievna Gurevich, mẹ của Volodya, là một phụ nữ trẻ mến, tử tế, vị tha, một tâm hồn thánh thiện. Bà không phải là người được học hành đến nơi đến chốn. Tôi không biết bà ấy có học đến lớp 5 không nữa. Bà làm lụng vất vả suốt một đời, lau chùi, quét dọn, nhận giao bánh mì vào ban đêm và chùi rửa các ống nghiệm trong các phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ thậm chí có lần bà còn nhận chân bảo vệ tại một cửa hàng nữa. Cha của Volodya làm nghề thợ tiện tại một xí nghiệp. Ông yêu công việc này và được đánh giá là một công nhân năng nổ. Cũng cần nói là trong một thời gian dài, ông đã không nhận tiền trợ cấp thương binh mặc dù một chân ông thực sự đang mang tật. Ông là người thường xuyên nấu ăn trong gia đình. Món aspic, thịt, cá, trứng hoặc rau được rễ đồng của ông. Nấu thì ngon tuyệt, Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ món aspic của ông Putin. Tôi chưa thấy ai làm món aspic ngon như ông Putin làm. Sau chiến tranh, cha tôi được giải ngũ và được nhận vào làm ở xí nghiệp toa xe ở Yegorov như một công nhân lành nghề. Trên mỗi toa xe điện ngầm, các bạn sẽ thấy một tấm bản đồng nhỏ ghi hàng chữ. Đây là toa xe thứ được chế tạo tại xí nghiệp toa xe Yegorov. Xí nghiệp cấp cho cha tôi một căn phòng trong khu tập thể nằm trong tòa cao ốc thường thấy ở Saint Petersburg, tòa lạc trên đường Paskov, ngay giữa trung tâm thành phố. Tòa cao ốc này có một cột thông gió bên trong cho sân chơi, không có thang máy, và cha mẹ tôi sống trên lầu 5. Trước chiến tranh, hai ông bà có nửa căn nhà ở Peterhof. Lúc đó, họ rất hãnh diện với tiêu chuẩn sống như vậy, do đó sống trong căn phòng này là một bước thụt lùi với họ. Vera Dmitrievna Gurevich, nơi họ ở thật khủng khiếp, một căn hộ tập thể không có sẵn tiện nghi nào, không nước nóng, không bồn tắm, nhà vệ sinh thì hôi thối và lại làm ngay sát bệ nghỉ cầu thang. Và trời thì lạnh, cứ như thấu xương, nên khiến tay vịn cầu thang bằng sắt cứ lạnh như đá. Các bậc thang lên xuống cũng không chút an toàn. Chỗ nào cũng có vài bậc rơi đâu mất. Tại chỗ này, ngay bị nghỉ cầu thang, tôi đã được dạy nhanh một bài học nhớ đời để hiểu ý nghĩa của từ bị dồn vào chân tường. Có cả đàn chuột chạy nhăn nhãn ngay trước lối ra vào. Các bạn tôi và tôi thường dùng gậy để đuổi bắt chúng. Có lần nhìn thấy một chú chuột khổng lồ, tôi đuổi bắt nó xuống khu hành lang cho đến khi tôi dồn nó vào một góc. Con chuột bây giờ không còn đường nào để chạy. Bất thình lình, nó quay phắt lại và lao vào người tôi. Tôi vừa sửng sốt, vừa hoảng sợ. Lúc bấy giờ, con chuột trở thành kẻ săn đuổi. Nó phóng nhào qua bệ nghỉ và lao xuống cầu thang. May là tôi nhanh chân hơn một chút và sập kịp cửa ngay trước mũi nó. Vera Dmitrievna Gurevich. Trên thực tế thì không có bếp. Cái gọi là bếp chỉ là một gian vuông vức, tối như mực, không có cửa sổ. Một cái bếp ga kê ở một phía và một bồn rửa đặt ở phía khác. Không có đủ chỗ để một người ở trong đó xoay tới xoay lui. Phía tiếp giáp với gian bếp đó là nơi các người láng giềng sinh sống. Một gia đình gồm 3 người. Một hộ láng giềng khác là 2 vợ chồng ở tuổi trung niên sống ở cửa ra vào kế cận. Đây là căn hộ tập thể và gia đình Putin sống chen chúc nhau trong một phòng. Xét theo tiêu chuẩn thời đó thì đây được xem là nơi ở tươm thức vì diện tích của nó cũng vào khoảng 20 m². Một gia đình người Do Thái, 2 ông bà cụ và cô con gái tên Hava sống trong khu tập thể của chúng tôi. Hava là một thiếu nữ trưởng thành và như các ông bà xưa thường nói, vận số của cô hẩm hiu. Cô đã không một lần lập gia đình và vẫn còn sống bên cạnh cha mẹ. Cha cô là thợ may và mặc dầu trông ông đã lớn tuổi, nhưng ông có thể ngồi làm việc ngay trên bàn máy may cả ngày không nghỉ. Họ theo đạo Do Thái và không làm việc vào ngày lễ Sabbath, ngày thứ bảy. Ngày đó, ông cụ thường râm ran đọc Kinh Talmud, tập hợp các bài giảng của đạo Do Thái, cơ sở tạo ra các giáo luật Do Thái giáo, giống các bài diễn giảng Kinh Thánh đầu tiên được truyền khẩu, Kinh Mishnah. Và phần sau là những chú giải của phần đầu, Kinh Gemara. Có lần không thể ngăn được sự tò mò, tôi hỏi ông cụ đang ngưng nga gì vậy. Ông cụ giải thích cho tôi về Kinh Talmud và ngay lập tức tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Như thường thấy, ở các chung cư, người ta thỉnh thoảng gây gổ với nhau. Lúc nào tôi cũng muốn bênh vực cha mẹ tôi và lên tiếng giùm cho họ. Tôi nên giải thích ở đây vì tôi rất thân với hai ông bà cụ hàng xóm và thường qua chơi nhà của họ. Vậy mà, cho đến một hôm, khi hai ông bà cụ to tiếng với cha mẹ tôi nhảy vào ngay. Cha mẹ tôi giận lắm, phản ứng của họ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không hiểu làm sao. Tôi đang bên họ mà. Vậy mà cha mẹ tôi lại nạt tôi. Không phải việc của mày. Sao vậy? Tôi không thể nào hiểu được điều đó. Sau này, tôi nhận thức được rằng cha mẹ tôi xem mối giao hảo giữa tôi với ông bà cụ láng giềng và tình cảm của hai cụ ấy dành cho tôi quan trọng hơn nhiều so với những chuyện cãi nhau lặt vặt về cái bếp. Sau sự cố đó, tôi không bao giờ can dự vào những chuyện cãi cọ về bếp núc nữa. Ngay khi họ sắp đánh nhau, tôi đánh bài chuồng, trút êm vào phòng của gia đình hoặc leo lên căn phòng của hai cụ hàng xóm. Với tôi, phòng nào cũng không thành vấn đề. Cũng có những người về hưu khác sống trong khu tập thể này. Mặc dầu họ không ở đây lâu, những người này đã đóng vai trò trong lễ trưa tội của tôi. Cụ Baba Anya là một người có đạo và cụ thường đi lễ nhà thờ. Khi tôi chào đời, cụ và mẹ tôi đã làm lễ rửa tội cho tôi. Hai người giấu kín cha tôi về việc này vì lúc đó cha tôi là một đảng viên và là bí thư chi bộ, bộ phận sản xuất trong xí nghiệp. Nhiều năm sau, chính xác là năm 1993, khi làm việc trong hội đồng thành phố Leningrad, tôi có dịp tháp tùng phái đoàn chính thức đến Do Thái. Mẹ tôi trao lại cho tôi cây thánh giá rửa tội lúc đó để được ban phép thánh lại tại phần mộ của Đức Chúa Trời. Tôi làm theo lời mẹ tôi và sau đó đeo cây thánh giá này vào cổ. Kể từ đó, tôi không bao giờ cởi ra nữa.